Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1521. Thế giới chi thủ chân chính uy năng. Lại nói tiếp, lục quang bắt đầu sáng chói mà mãnh liệt. Thế giới chi thủ bắt đầu tăng vọt, vẹn vẹn trong chớp mắt, liền đã trở thành một gốc đại thụ che trời. Một chút không nhìn thấy đỉnh. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thế giới chi thủ còn tại nhanh chóng biến lớn. Rốt cục, tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, sợi rễ của nó đâm vào tiên giới cùng tu chân giới hệ tinh bích ở trong. Tiên giới cùng tu chân giới hệ tinh bích kiên cố tới cực điểm. Chân tiên cường giả muốn đánh vỡ cũng không quá dễ dàng, nhưng ở thế giới chi thủ sợi rễ phía dưới, như là giấy đồng dạng tùy tiện liền bị xuyên thấu. Không chỉ như thế, thế giới chi thủ cái khác nhánh cây càng là xuyên thấu đến cái khác thế giới bên trong, hóa thành một gốc liên thông cửu thiên trư giới siêu cấp đại thụ. Thế giới chi thủ chân chính uy năng, rốt cuộc muốn ở thời điểm này triệt để bày ra. Tu chân giới, vô cực đại thế giới, Bắc Hoang chi địa. Nơi này cùng cửu thiên trư giới bất kỳ chỗ nào giống nhau đều tại bộc phát chiến tranh. Thần tộc đại chiến. Bắc Hoang chi địa trong Thiên Hoàng Thành. Bây giờ Thiên Hoàng Thành lấy Hàn gia thực lực cường đại nhất, thậm chí toàn bộ Bắc Hoang chi địa thực lực cường đại nhất gia tộc tông môn cũng là Hàn gia. Nhưng mà, làm thần tộc đại kiếp giáng lâm chỉ là Hàn gia, cũng chỉ là trường hảo kiếp này bên trong một mảnh khinh chu mà thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập diệt. Bất quá, xâm lấn nơi này thần tộc đại quân tồn tại cường đại nhất cũng chỉ là thần vương cấp bậc mà thôi, ngay cả thần hoàng tồn tại đều không có. Đây là bởi vì Bắc Hoang chi địa quá mức hoang vu, nơi này linh khí mỏng manh, tài nguyên thưa thớt, thần tộc xâm lấn cửu thiên trư giới, đại quân cường giả phái đi đều là màu mỡ chi địa. Loại này tài nguyên đất nghèo đối với thần tộc mà nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Sở dĩ lan đến gần nơi này, hay là bởi vì thần tộc thần đế hạ ước vạn thần linh đồ sát lệnh, để tất cả thần tộc đại quân tùy ý đồ sát cửu thiên trư giới toàn bộ sinh linh. Tại Bắc Hoang chi địa bên trong chiến trường có một đạo tịnh lệ thân ảnh rất là xuất chúng. Đây là một nữ tử, tay nàng cầm một thanh trường kiếm, những nơi đi qua tất cả thần quân cường người đều không phải là địch. Nhưng cho dù tu vi của nàng so những này thần tộc chiến sĩ cường đại trải qua lâu như vậy chiến đấu, lúc này nàng đã lộ ra cực kỳ chật vật. Trên thân cũng có không ít vết thương, vết máu loang lổ, nhưng mà khí thế như hồng, rất có một loại bập cân quắc không thua đấm mày râu cảm giác. Ầm. Nữ tử này một kiếm vung ra, hóa thành mấy trăm đạo kiếm mang chảy ra mà ra, xuyên thủng mấy trăm cái thần quân cường người trực tiếp đem nó chém giết, nhưng mà trên mặt của nàng nhưng không có chút nào vui mừng, chỉ có một loại gần như chết lặng thần sắc. Thậm chí nội tâm của nàng đã bắt đầu nổi lên một tia tâm tình tuyệt vọng. Bởi vì những này thần tộc thật sự là nhiều lắm, mặc kệ nàng giết bao nhiêu, phảng phất vô cùng vô tận, làm sao cũng giết không hết. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này, liền sẽ lập tức nhận ra, nữ tử này chính là Thiên Hoàng Thành Hàn gia đại tiểu tỷ, Hàn Thanh Trúc. Lúc đầu Tần Thiên từ trên địa cầu đi vào tu chân giới, thụ thương rất nặng, chính là bị Hàn gia cứu. Mà Hàn gia cũng là bởi vì Tần Thiên nguyên nhân mới có được thực lực hôm nay quy mô. Bây giờ hồi lâu không thấy, Hàn Thanh Trúc tu vi đã đạt đến giới vương cảnh đỉnh phong, khoảng cách trảm linh cảnh chỉ có cách xa một bước. Khí chất của nàng trở nên càng thêm xuất chúng, dáng người càng tốt hơn, dung mạo cũng càng thêm tuyệt mỹ. Đại tiểu tỷ, chúng ta mau bỏ đi đi, lại đánh như vậy xuống dưới, chúng ta muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, lộ ra phi thường sốt ruột. Cái này một thanh âm chủ nhân, là một cái dung mạo tương đối thô kệch hán tử, chính là Hàn gia hộ vệ, Hàn Triệt. Hắn cùng một tên khác hộ vệ Hàn Phi chính dựa lưng vào thi triển thần thông, đánh giết một đầu lại một đầu thần tộc chiến sĩ, trên người của bọn hắn đồng dạng có vô số vết thương, khí tức đã có chút uể oải. Phụ thân đại nhân đâu? Hàn Thanh Trúc chém giết cái kia mấy trăm đầu thần quân về sau, nàng thân hình nhất chuyển, vận chuyển pháp lực, lần nữa đánh chết một đầu thần vương cao giọng quát. gia chủ đã tổ chức lên tất cả tộc nhân, đang chuẩn bị tiến hành phá vây, phái chúng ta tới thông chi đại tiểu tỷ một tiếng. Hàn Triệt la lớn. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt lại là lại bị tâm tình tuyệt vọng tràn ngập. Rút lui. Đến lúc này, hướng chỗ nào rút lui? Cái này thần tộc đại quân cơ hồ vô biên vô hạn, tràn ngập toàn bộ Bắc Hoang chi địa, thậm chí tràn ngập toàn bộ vô cực đại thế giới, mặc kệ rút lui ở đâu, đều không phải là chỗ an toàn. Bất quá, dù vậy, Hàn Thanh Trúc nhưng cũng biết, càng là thời khắc này, thì càng muốn liều chết chống cự. Bây giờ loại này hảo kiếp quét sạch toàn bộ thế giới, nếu là lúc này không tranh, sẽ hoàn toàn chết đi tại trường hảo kiếp này bên trong. Nàng rất rõ ràng, như Hàn gia loại gia tộc này, tại loại này hảo kiếp bên trong, như hạt bụi nhỏ đồng dạng không đáng chú ý, có khả năng làm chỉ là hướng lên trời đoạt mệnh mà thôi. Lập tức, Hàn Thanh Trúc cùng Hàn Triệt còn có Hàn Phi hội tụ ở cùng nhau, sau đó ba người bọn hắn cùng nhau liên thủ, một bên chém giết thần tộc chiến sĩ, một bên hướng về một phương hướng di động mà đi. Trên đường đi, bọn hắn tụ tập cùng nhiều Hàn gia tộc nhân, chuẩn bị đi cùng Hàn Đỉnh Thiên bọn hắn hội tụ, sau đó phá vây rời đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng chuyện xuất hiện. Bạch! Đột nhiên, phía trước hư không bỗng nhiên bị xé nứt mà ra, sau đó một thân ảnh từ trong đó dậm chân đi ra. Cái này một thân ảnh vừa xuất hiện, không gian lập tức bày biện ra một loại chấn động kịch liệt. Phảng phất thiên địa pháp tắc đều không chịu nổi khí thế của hắn ảnh hưởng, muốn hỏng mất. Chỉ có Trảm Linh cảnh cấp bậc cường giả mới có thể có được dạng này to lớn. Nhưng người tới nhưng lại không phải nhân loại, ngược lại là tản mát ra một cỗ cao quý vô cùng khí chất, cái này rõ ràng là một đầu thần hoàng cường giả. Tại Bắc Hoang chi địa, từ thần tộc đại chiến bộc phát đến nay, chỉ là xuất hiện qua thần vương cường giả, thần hoàng cấp bậc cường giả, còn không có hiện thân qua, bây giờ, rốt cuộc xuất hiện con thứ nhất thần hoàng cường giả. Nhìn thấy cái này một đầu thần hoàng xuất hiện, Hàn Thanh Trúc cùng Hàn Triệt còn có Hàn Phi trong mắt của bọn hắn, lập tức hiện ra tâm tình tuyệt vọng. Lấy bọn hắn thực lực, gặp được thần vương cường giả còn có thể chống lại, thậm chí đem nó chém giết. Nhưng gặp được thần hoàng cấp bậc cường giả, bọn hắn liền vạn vạn không phải là đối thủ, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt quá tốt đẹp lớn. Mấy người các ngươi, hẳn là nơi này nhân loại mạnh nhất tu sĩ, giết ta thần tộc nhiều như vậy thần vương, bây giờ bản hoàng giáng lâm, đem các ngươi triệt để tru sát. Đầu kia thần hoàng lạnh lùng nhìn xem Hàn Thanh Trúc ba cái, thần chi lực bạo dũng mà ra, bàn tay hắn thành đao. Hướng thẳng đến Hàn Thanh Trúc bọn hắn cắt xuống. Một đạo dài mấy ngàn mét trường đao lưới dao xuất hiện cắt chém mà qua, những nơi đi qua trong hư không pháp tắc trực tiếp đều bị chặt đứt, mang theo kinh người thanh thế, hướng phía Hàn Thanh Trúc bọn hắn giáng lâm mà tới. Thấy thế, Hàn Thanh Trúc con ngươi bỗng nhiên co vào, nàng toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều nổ tung, một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ tâm đầu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1522. Vô số rễ cây. Hàn Triệt cùng Hàn Phi hai người liếc nhau, sau đó bọn hắn thân hình khẽ động trực tiếp lách mình đến Hàn Thanh Trúc trước người, Hàn Triệt giống to. Đại tiểu tỷ, nhanh đi mau. Hai người bọn họ lại là dùng tính mạng của mình đến chặn đường một đao kia để cho Hàn Thanh Trúc đào tẩu. Hàn Triệt cùng Hàn Phi hai cái thực lực còn kém rất rất xa Hàn Thanh Trúc, ngay cả Hàn Thanh Trúc đều không có chút nào nắm chắc đón lấy cái này thần hoàng công kích. Cho nên, Hàn Triệt cùng Hàn Phi bọn hắn cử động như vậy cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn không chút do dự. Đây là sứ mạng của bọn hắn, cũng là bọn hắn đường về. Không. Hàn Thanh Trúc tâm thần muốn nứt, lên tiếng kinh hô. Hàn Triệt cùng Hải Bay có thể nói là nhìn xem nàng lớn lên, nàng phi thường kính trọng bọn hắn. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn không tiếc bỏ qua sinh mệnh của mình đến bảo vệ mình, Hàn Thanh Trúc tâm tình có thể tưởng tượng được. Nàng không có một mình đào tẩu, mà là tế hắn trường kiếm của mình binh khí, phát ra cường đại nhất một kích, muốn cùng Hàn Triệt bọn hắn đồng sinh cộng tử. Thấy thế, Hàn Triệt cùng Hàn Phi trong lòng khẩn trương. Đại tiểu tỷ, ngươi làm cái gì? Ngươi đi mau. Không. Hàn Thanh Trúc lắc đầu, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ kiên định. Để cho ta vứt xuống các ngươi một mình chạy trốn, ta làm không được, muốn chết cùng chết. Hàn Triệt cùng Hàn Phi rất rõ ràng vị này đại tiểu thư tính cách, biết rõ nàng một khi quyết định sự tình, ai cũng không cách nào cải biến, lập tức bọn hắn cười khổ một tiếng, nhưng cũng từ bỏ tiếp tục khuyên bảo. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên xuất hiện, chợt, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Hàn Thanh Trúc trước mặt của bọn hắn. Người này xuất hiện, khí thế như hồng, pháp lực như núi như biển, trực tiếp một quyền đánh ra. Đông. Một quyền này cùng cái kia thần hoàng trưởng đao lưới dao ầm vang va nhau ở cùng nhau, một quyền thực chất gợn sóng năng lượng dập dờn mà ra, trong hư không xuất hiện vô số vết rách, hư không pháp tắc nhiều lần lâm sụp đổ trạng thái. Tại tu chân giới bên trong, thần hoàng cường giả bày ra uy năng quá cường đại. Hàn Thanh Trúc cùng Hàn Triệt ba người bọn hắn nhận lấy bảo tạc xung kích, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vẹn vẹn xung kích dư uy cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, uy lực cường hoành như vậy. Mà cái kia một đạo xuất hiện thân ảnh cũng là phát ra một đạo kêu rên, một ngụm máu tươi cuồng phúng mà ra, thân hình đồng dạng bay rớt ra ngoài, va sụp một ngọn núi, đại địa băng liệt. Phụ thân. Thấy thế, Hàn Thanh Trúc hét lên kinh ngạc. Vừa rồi nàng liền đã thấy rõ ràng cái kia một đạo bóng người xuất hiện chính là phụ thân của nàng, Hàn gia gia chủ, Hàn Đỉnh Thiên. Bây giờ Hàn Đỉnh Thiên tu vi muốn so Hàn Thanh Trúc càng thêm cường đại, đã tu luyện đến nửa bước chạm linh. Nhưng nửa bước chạm linh thực lực đối kháng một đầu thần hoàng vẫn như cũ là không đủ. Hàn Thanh Trúc thần sắc khẩn trương hướng phía Hàn Đỉnh Thiên phương hướng nhìn sang, sau đó rất nhanh nàng liền thấy Hàn Đỉnh Thiên từ bên trong ngọn núi kia vọt ra. Bất quá, Hàn Đỉnh Thiên bộ dáng bây giờ có chút thảm. Trên người hắn xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, vừa rồi đầu kia thần hoàng phát ra trường đao lưới dao cơ hồ đem hắn nhất đao lưỡng đoạn. Mặc dù không có chết mất, nhưng thương thế lại là rất nặng, toàn thân pháp lực có dấu hiệu hỏng mất. Hàn Thanh Trúc cùng Hàn Triệt bọn hắn vội vàng vọt tới, đem Hàn Đỉnh Thiên dìu dắt. Phụ thân, ngài không có sao chứ? Hàn Thanh Trúc sốt ruột mà hỏi thăm. Hàn Đỉnh Thiên lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia đạp không mà đứng cao cao tại thượng thần hoàng cường giả, thanh âm ngưng trọng nói ra. Thanh Trúc, ngươi cùng Hàn Triệt bọn hắn đi đầu rút lui, ta đến ngăn lại đầu này thần hoàng. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc ba người bọn hắn sắc mặt đại biến. Để Hàn Đỉnh Thiên đến ngăn lại đầu này thần hoàng, đó chính là chân chính chịu chết. Đối với Hàn gia tới nói, Hàn Đỉnh Thiên chính là trụ cột tinh thần đồng dạng tồn tại. Hắn nếu là chết rồi, Hàn gia đã mất đi trụ cột tinh thần, tại cái này thần tộc đại kiếp bên trong trên cơ bản là muốn xong đời. Còn lo lắng cái gì? Đi mau! Hàn Đỉnh Thiên nhìn thấy Hàn Thanh Trúc bọn hắn không hề động, lập tức tức giận quát. Đồng thời hắn tiến lên một bước, lần nữa ngăn tại Hàn Thanh Trúc trước mặt bọn hắn, căm tức nhìn đạp không mà đứng đầu kia thần hoàng. Đầu kia thần hoàng nghe được Hàn Đỉnh Thiên, sắc mặt hờ hững, nhàn nhạt nói ra. Đi! Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng thật có thể chống đỡ được ta. Các ngươi những nhân loại này sâu kiến toàn bộ đều phải chết. Một cách đều đi không được. Tâm Linh Phong bảo nói. Đầu kia thần hoàng hai con ngươi bên trong đột nhiên có một đạo hồng mang lấp lóe mà qua, của hắn lực lượng linh hồn bỗng nhiên bạo phát ra, quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền đem Hàn Đỉnh Thiên bọn hắn bao phủ ở bên trong. Thần tộc Tâm Linh Phong bảo chuyên môn dùng để tổn thương linh hồn, để đối thủ xuất hiện ảo giác, từ đó linh hồn sụp đổ, tinh thần chôn vùi. Uy lực cực kỳ cường hoành. Hàn Đỉnh Thiên biến sắc, hắn đang muốn có hành động, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hai mắt trợn lên, trên mặt nổi lên thần sắc thống khổ, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Hàn Thanh Trúc, Hàn Triệt còn có Hàn Phi đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều hứng chịu tới Tâm Linh Phong Bảo ảnh hưởng, xuất hiện đáng sợ ảo giác. Tâm Linh Phong Bảo, ngay tại phá hủy bọn hắn thần trí. Phá hư tinh thần của bọn hắn, tổn thương bọn hắn linh hồn. Mà vừa lúc này, phốc, Một đạo lưới giao nhập thể thanh âm bỗng nhiên vang vọng lên, đồng thời, tâm linh phong bạo lực lượng bỗng nhiên tiêu tán. Hàn Đỉnh Thiên, Hàn Thanh Trúc bốn người bọn họ thân thể chấn động, hai mắt lập tức liền khôi phục thanh minh, từ đáng sợ trong ảo giác thanh tỉnh lại. Đó là cái gì? Khôi phục thanh tỉnh về sau, Hàn Thanh Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, chỉ vào giữa không trung đầu kia thần hoàng, khiếp sợ nói. Nghe vậy, Hàn Đỉnh Thiên bọn hắn nhìn sang cũng tương tự thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Chỉ gặp giữa không trung vừa rồi cái kia cao cao tại thượng, cao quý vô cùng, phảng phất trưởng khống thiên hạ thương sinh tính mệnh thần hoàng, lúc này lại là bị một cây như cây cối sợi rễ đồ vật xuyên thấu lồng ngực, giống như là bị mạng nhện bao phủ một con ruồi đồng dạng. Bọn hắn thuận căn này dâu nhìn sang, sau đó liền thấy càng thêm khiếp sợ một màn. Tại cực kỳ xa xôi trên trời cao, một gốc to lớn đến không cách nào tưởng tượng cây cối, phảng phất liên thông cửu thiên chư giới, cây kia dâu chính là cái kia to lớn đến không cách nào tưởng tượng cây cối phát ra tới. Tại căn này dâu phía dưới, thần hoàng cường giả, phảng phất tựa như là một con run rế đồng dạng. Vô số sợi rễ tại trên trời cao xen lẫn, như là lít nha lít nhít mạng nhện, mỗi một đạo sợi rễ đều mặc thấu một cái thần tộc. Vô luận là thần quân, thần vương, hay là thần hoàng cường giả, đều bị xuyên thấu lồng ngực, không có chút nào sức chống cự. Không chỉ như thế, Hàn Đỉnh Thiên bọn hắn còn rõ ràng cảm thụ đến đầu kia thần hoàng sinh mệnh lực đang nhanh chóng địa tiêu tán, của hắn hết thảy tinh hoa, phảng phất bị cái kia một đạo cây cối sợi rễ cho hút đi đồng dạng. Đối với bọn hắn tới nói, đây là dù gì tới cực điểm một màn. Ta đã biết, đây là trong truyền thuyết, thế giới chi thụ. Rốt cục, một đạo thiểm điện tại Hàn Thanh Trúc trong đầu lấp lóe mà qua, nàng lập tức kêu lên sợ hãi. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1523, đại kiếp giải trừ. Giờ khắc này, Hàn Thanh Trúc rốt cuộc nghĩ đến, gốc kia thông thiên cây cối trong cổ tịch chỗ ghi lại thế giới chi thụ, giống nhau như đúc. Quả nhiên, như là ứng chứng nàng phỏng đoán đồng dạng. Đầu kia thần hoàng còn chưa chết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phát ra tiếng gào thét. Không, đây không có khả năng. Thế giới chi thụ làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta không cam tâm. Đồng thời hắn liều mạng tiến hành giãy giụa, muốn tránh thoát cây kia sợi rễ. Nhưng mà không có tác dụng gì. Cái kia một đạo sợi rễ tựa như là sinh trưởng ở đầu này thần hoàng trong thân thể, mặc kệ đầu này thần hoàng giãy giụa như thế nào đều không tránh thoát. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Hàn Thanh Trúc bọn hắn liền nhìn tận mắt đầu này thần hoàng bị thế giới chi thụ sợi rễ hút thành thây khô. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Một đầu so trảm linh cảnh cường giả còn muốn cường hoành hơn thần hoàng cứ như vậy bị xử lý. Luôn có loại cảm giác không thật. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy được vô số thần tộc, vô luận mạnh yếu tại thế giới chi thụ sợi rễ phía dưới đều bị hút thành thây khô. Lại nói tiếp. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, cái lỗ đen này xuất hiện địa lặng yên không một tiếng động, bộc phát ra một đoàn vô hình to lớn hấp lực, đem còn lại thần tộc đại quân toàn diện hút vào. Cơ hồ tại cửu thiên chư giới, mỗi một cái đại thế giới bên trong đều xuất hiện dạng này hắc động, đem thần tộc đại quân hút vào. Bất quá dù vậy, bị thế giới chi thụ sợi rễ đâm xuyên hấp thu thần tộc yêu nguyên vượt qua tất cả thần tộc đại quân một nửa. Rất hiển nhiên, hắc động kia là thần tộc đại năng cường giả thủ đoạn, nếu là không làm như vậy, tất cả thần tộc đại quân sẽ triệt để bị thế giới chi thụ xử lý. Cho dù được cứu đi gần như một nửa, mà tổn thất như vậy, đối với thần tộc mà nói, vẫn như cũ là thương cân động cốt. Hàn Thanh Trúc bọn hắn cũng không biết rõ những này, bọn hắn nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, vẫn như cũ ở vào trong rung động. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lập tức trong khoảng thời gian này bộc phát đến nay thần tộc kiếp nạn cứ như vậy bị triệt để giải quyết. Rốt cuộc, Hàn Thanh Trúc lấy lại tinh thần, suy nghĩ xuất thần trong lòng của nàng, không cách nào ức chế địa nhớ tới một thân ảnh. Cái kia một đạo đến nay cũng còn để nàng hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh. Tần đại ca, ngươi bây giờ còn tốt chứ? Nàng tự lẩm bẩm. Tiên giới. Linh lung phúc địa. Tất cả mọi người thấy được tình cảnh vừa nãy, cho dù là linh lung tiên tôn, cho dù là trải qua lần trước thần tộc đại kiếp hảo thiên kính, phán quan bút, cũng vẫn như cũ cảm thấy rung động tới cực điểm. Thế giới chi thủ vẫn như cũ xuyên suốt cửu thiên chư giới. Vừa rồi tất cả mọi người thấy rõ, thế giới chi thủ sởi dễ xuất hiện ở cửu thiên chư giới, chính là tại trong nháy mắt, chém giết tất cả thần tộc đại quân hơn phân nửa. Mấy trăm tỷ số lượng thần tộc đại quân tại trong nháy mắt, hôi phi yên diệt. Xâm lấn tiên giới thần tộc đại quân đồng dạng cũng là tại thế giới chi thủ sởi dễ phía dưới toàn bộ bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Bất quá, Tần Thiên lông mày lại là sau đó một khắc nhíu lại. Khai thiên thần phủ. Hắn tự nhiên biết rõ, ngay tại vừa rồi cửu thiên chư giới xuất hiện vô số hắc động, hay là đem gần một nửa thần tộc đại quân cho lấy đi, kia là thần tộc khai thiên thần phủ thủ bút. Tần Thiên không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, coi như mình xuất thủ cũng không ngăn cản được khai thiên thần phủ. Hắn hiện tại, mặc dù đã ở vào cửu thiên chư giới cao cấp nhất cấp độ, nhưng cùng khai thiên thần phủ cùng so sánh, hay là có chút khoảng cách. Bất quá dù vậy, thần tộc quá trình cuộc chiến tranh này đã là tổn thất cực lớn, chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không lại vào xâm cửu thiên chư giới. Sưu. Đón lấy Tần Thiên tâm thần khẽ động, hướng phía thế giới chi thủ chiêu một chút thủ. Vẹn vẹn một cái động tác như vậy, chỉ gặp cái kia xuyên suốt cửu thiên chư giới thế giới chi thủ bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn sáng chói lục sắc quang mang. Phóng xuất ra hải lượng sinh mệnh nguyên lực tầm bổ trận này thần tộc đại kiếp rất nhiều thần linh chữa trị thương thế của bọn hắn. Vừa rồi thế giới chi thủ hấp thu mấy trăm tỷ số lượng thần tộc đại quân chuyển hóa thành năng lượng, lại phóng xuất ra đối thế giới chi thủ mà nói, không có ảnh hưởng chút nào. Sau đó thế giới chi thủ bắt đầu thu nhỏ, thời gian qua một lát, liền hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa chui vào Tần Thiên trong mi tâm biến mất không thấy. Đến tận đây, cửu thiên chư giới thần tộc đại kiếp mới chính thức tạm thời triệt để tiêu tán. Sau đó, linh lung phúc địa sơn môn bên trong, lần nữa bạo phát ra liên tiếp tiếng hoan hô. Tại cách này tiếng hoan hô bên trong, Tần Thiên thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở Mộ Khuynh Thành bên cạnh của các nàng. Mẹ! Tiểu gì? Tần Thiên nhìn xem Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, có thể nhìn thấy thân nhân của mình, Tần Thiên tâm tình trước nay chưa từng có an bình. Ở kiếp trước hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn thời điểm, khi đó cho dù hắn trưởng khống toàn bộ tiên giới, nhưng nội tâm thế giới lại vĩnh viễn không thể bình thản, mà một thế này tất cả tiếc nuối đều được bù đắp. Mộ Khuynh Thành chúng nữ nhìn thấy Tần Thiên cũng là hoan hỉ vô cùng. Đặc biệt là Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên, các nàng xem lấy Tần Thiên ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Dù sao, vừa rồi các nàng đều tận mắt thấy Tần Thiên đại phát thần uy, đánh tan thần tộc, giải cứu cửu thiên chư giới ức vạn sinh linh, thành tựu vô thượng công đức. Dạng này Tần Thiên là các nàng lớn nhất kiêu ngạo. Tiếp lấy, linh lung phúc địa thân hình khẽ động, cũng tới đến Tần Thiên bên người, còn có phán quan bút. Hảo thiên kính bọn hắn cũng tụ tập tới. Bọn hắn đây đều là giữa thiên địa cường giả đỉnh phong, nhưng bây giờ lại đều hội tụ tại Tần Thiên bên người. Thần tộc đại kiếp mặc dù tạm thời giải quyết, nhưng thần tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này thần tộc khai thiên thần phủ mặc dù không có hiện thân, nhưng cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu là thần tộc hai vị thần đế cùng khai thiên thần phủ liều lĩnh lần nữa xuất lính đại quân đến đây, đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ là khó mà chống lại. Phán quan bút sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Cùng hắn chờ bọn hắn lần nữa đến tiến đánh chúng ta, còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích đi tiến đánh hư thần giới, nhất cổ tác khí, thừa dịp thần tộc nguyên khí đại thương, giải quyết triệt để cái phiền toái này. Theo phán quan bút, bây giờ thần tộc có đủ nhất uy hiếp đơn giản chính là hai đại thần đế cùng khai thiên thần phủ. Bất quá, phán quan bút cùng hảo thiên kính hai cái đủ để ngăn chặn ở cái kia hai đại thần đế. mà Tần Thiên lại có thể ngăn cản Khai Thiên Thần Phủ, lại thêm Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn những này tiên tôn cường giả, bây giờ thần tộc liền ngăn cản không nổi. Đến lúc đó, Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn chỉ cần giải quyết cái khác thần tộc cường giả, lại ra tay kìm chân một cái thần đế, để phán quan bút rảnh tay cùng Tần Thiên tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một, liền có cơ hội đánh bại Khai Thiên Thần Phủ. Bằng không mà nói, nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, không cần chờ thần tộc khôi phục nguyên khí, chỉ cần để Khai Thiên Thần Phủ khôi phục lực lượng ở vào đỉnh phong, lúc kia, cho dù là Tần Thiên cùng phán quan bút bọn hắn tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1524. Trùng kiến thiên môn. Nghe đến đó, Linh Lung Tiên Tôn cũng là nhẹ gật đầu, nói ra. Hai vị tiền bối nói có lý, bây giờ chúng ta chiếm cứ chủ động, có cơ hội đại quân tiến công thần tộc, hoàn toàn chính xác có cơ hội đem thần tộc tiêu diệt. Đối với bọn hắn tới nói, thần tộc là thiên địa ở giữa toàn bộ sinh linh cường địch, nếu có cơ hội tất nhiên không có buông tha lý lẽ. Bất quá, Tần Thiên lại là lắc đầu, nói ra. Đạo lý này ta tự nhiên minh bạch, bất quá trước đó, ta muốn trước làm hai chuyện. Ừ. Đám người nhìn về phía hắn. Tiếp xuống trước trùng kiến thiên môn. Tần Thiên nhẹ nói, trong ánh mắt hắn tràn đầy tinh mang lấp lóe. Mà ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ta muốn lần nữa xung kích đế tôn cảnh giới. Hiện tại Tần Thiên đã có tuyệt đối tự tin. Hắn đã lĩnh ngộ mệnh vận thần quyền, đối vận mệnh cách đã có nhất định cảm ngộ, cái kia trong minh minh cánh cửa số mệnh, phảng phất tùy thời đều có thể nhận của hắn dẫn sắt sáng lâm đến hiện thực tới. Tần Thiên muốn nếm thử. Hắn muốn thử một chút mình bước vào đế tôn cảnh giới về sau, có thể hay không lĩnh ngộ vận mệnh cách. Một khi thành công, cửu thiên chư giới, đem không người là đối thủ của hắn. Dù là cường hoành như Khai Thiên Thần Phủ, ở trong tay của hắn cũng chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại mà thôi. Nghe nói như thế, phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn ánh mắt có chút ngưng tụ. Bọn hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Tần Thiên, nhưng không có nói ra khuyên giải tới. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, hiện nay mà nói, ngay trong bọn họ cũng không ai có thể xung kích đế tôn cảnh giới, mà có hy vọng nhất chỉ có Tần Thiên. Bọn hắn cũng rõ ràng Tần Thiên một khi thành công, như vậy bất kỳ uy hiếp gì đều sẽ không lại là uy hiếp, cái gọi là thần tộc cũng đem không phải uy hiếp. Nghĩ như vậy, mọi người liền chấp nhận Tần Thiên đề nghị này. Như vậy, trùng kiến thiên môn sự tình phải làm phiền mọi người. Tần Thiên hướng phía Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn ôm quyền, trầm giọng nói ra. Tại trong lúc này, không thể thư giãn, cũng phải phòng ngừa thần tộc giết cái hồi mã thương, nếu có chuyện trọng yếu, liền bóp nát cái này đạo tiên phù, ta sẽ lập tức gấp trở về. Nói, hắn đem một đạo ẩn chứa mình lực lượng linh hồn tiên phù đưa cho Linh Lung Tiên Tôn. Hết thảy yên tâm. Linh Lung Tiên Tôn đem tiên phù tiếp nhận, khẽ gật đầu một cái. Tần Thiên lại cùng Mộ Uyển Nhiên còn có Mộ Khuyên Thành các nàng nói vài câu, sau đó thân hình khẽ động. Xé sách không gian biến mất không thấy gì nữa. Lần này, hắn muốn tìm một cách an toàn nhất chi địa, xung kích đế tôn cảnh giới. Đãi hắn trở lại thời điểm, hắn đem sừng sững tại cửu thiên chư giới chi đỉnh. Thần Dương Tiên Tôn chưa từng như này chật vật qua. Lần này thảm bại. Để tâm hắn đều đang chảy máu. Thật là thua thiệt lớn. Hắn phản bội Tần Thiên. Hao tốn không biết bao nhiêu năm mới đưa thiên môn triệt để trưởng khống, đồng thời phát triển đến bây giờ tình trạng này, toàn bộ tiên giới chỉ có Linh Lung Phúc Địa còn tại ngoan cố chống lại, nhưng cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, mắt thấy hắn liền muốn diệt đi Linh Lung Phúc Địa thống lĩnh toàn bộ tiên giới. Nhưng lần này Tần Thiên kịp thời chạy về, để một phen tâm huyết của hắn nước chảy về biển đông. Vì đào mệnh, hắn tổn thất tự thân một đạo tiên tôn pháp tắc. Mình bản mệnh pháp bảo cũng tổn thất. Nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận là hắn yêu mến nhất nữ nhân cũng vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Bất quá, cho dù lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng yêu nguyên sẽ còn giống trước đó làm như vậy, để Minh Ngọc đi làm của hắn tấm một. Theo thần Dương Tiên Tôn, chỉ cần có thể còn sống, cái khác hết thảy tất cả đều có thể hy sinh, bao quát mình yêu mến nhất nữ nhân. Tần Thiên Long, ngươi không nên đắc ý, lần này tính ngươi lợi hại, chờ lấy đi, không bao lâu, ta lại sẽ một lần nữa trở về, đến lúc đó, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, còn có toàn bộ Linh Lung Phúc Địa, các ngươi tất cả mọi người đều muốn là Minh Ngọc chôn cùng. Khuôn mặt của hắn dữ tợn vô cùng, phát ra vô cùng thê lương tiếng gầm, thân hình không ngừng mà xé rách không gian, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Tại tổn thất tự thân một đạo tiên tôn pháp tắc về sau, thần Dương Tiên Tôn thực lực hoàn toàn chính xác có xuống hàng, bất quá cũng không có hạ xuống đến chân tiên cảnh giới, mà là ở vào nửa bước tiên tôn tình trạng. Đây cũng là để hắn duy nhất cảm thấy vui mừng sự tình. Sưu sưu sưu. Vô số không gian song song, không ngừng mà bị hắn xé toạc ra, cuối cùng bước chân hắn đạp mạnh cả người bước vào một cái không gian bên trong. Trước mắt tràng cảnh chuyển đổi, ánh vào thần Dương Tiên Tôn giữa tầm mắt, cũng không phải là trong trí nhớ cái kia tràn ngập nồng đậm thần chi lực nguyên khí thế giới, cũng không phải cái kia tuyệt mỹ vô cùng, khắp nơi đều hiển lộ rõ ràng cao quý hư thần giới. Mà là một cái phá bại vô cùng, khắp nơi đều tràn đầy chiến tranh về sau cái chủng loại kia chiến hậu thế giới. Vô số thần tộc nhân viên thần chi huyết nổi bồng bềnh giữa không trung, vung vãi tại tinh cầu bên trên mặt. Không gian bên trong thần giới pháp tắc nhiều lần lâm sụp đổ, thậm chí đã có chút ở vào sụp đổ trạng thái. Cái gì? Thấy cảnh này, thần Dương Tiên Tôn hít vào ngụm khí lạnh, hắn căn bản không có biện pháp tưởng tượng, đây rốt cuộc là cần trải qua một trận như thế nào chiến đấu, mới có dạng này một phen cảnh tượng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Tần Thiên. Nghĩ đến Tần Thiên đối đấu Thiên Thần Tôn nói tới cái kia lời nói. Nguyên lai Tần Thiên biến mất thời gian dài như vậy, hắn lại là tới một chuyến hư thần giới, thật đánh tan hai đại thần đế, còn cùng khai thiên thần phủ chiến đấu một trận, đồng thời còn toàn thân trở ra, lấy đi thế giới chi thủ trụ cột. Thần Dương Tiên Tôn từ không trung lưu lại khí tức, cảm nhận được một cỗ để hắn tâm thần rung mạnh khí tức, cái kia một cỗ khí tức tuyệt đối là siêu việt tiên khí, siêu việt bình thường thần khí, đạt đến tạo hóa thần khí tình trạng khí tức. Cái kia một cỗ khí tức, không hề nghi ngờ, chính là thần tộc khai thiên thần phủ. Tần Thiên Long, ngươi vậy mà đã cường hoành đến loại tình trạng này sao? Thần Dương Tiên Tôn rất là không cam lòng nắm chặt nắm đấm, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu để cho hắn ở chỗ này xuất thủ, đừng nói là đối kháng thần tộc khai thiên thần phủ, liền xem như phá thiên thần đế cùng huyền thiên thần đế, liền đủ hắn uống một bầu. Rất nhanh thần Dương Tiên Tôn hít một hơi thật sâu, buông lỏng ra nắm đấm, tự lẩm bẩm. Mặc dù ngươi lại một lần đi tới trước mặt của ta, bất quá ta vẫn còn có cơ hội, kế hoạch này một khi thành công, ta sắp thành liền giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất. Tần Thiên Long, chờ lấy ta trở về, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vận mệnh cách cuối cùng vẫn sẽ bị ta lính ngộ, vĩnh sinh chi môn tất nhiên sẽ bị ta mở ra. Hắn một bên tự lẩm bẩm, giống như điên cuồng, thân hình khẽ động, hướng phía hư thần giới chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Hiện tại hư thần giới, tại hai đại thần đế cùng khai thiên thần phủ thi triển đại thần thông về sau, đã rút nhỏ trăm vạn lần, nhìn cùng tu chân giới một cách bình thường thế giới không có gì khác biệt, thậm chí càng nhỏ một chút. Tại đã mất đi thế giới chi thủ trụ cột về sau, hư thần giới nhiều lần lâm sụp đổ trạng thái. Nếu là tiếp tục bảo trì trước đó loại kia vô biên vô tận trạng thái, tất nhiên sẽ chống đỡ không nổi, tất cả pháp tắc toàn bộ sụp đổ, toàn bộ hư thần giới đều sẽ bạo tạc, chỉ có đem nó thu nhỏ mới có thể tiếp tục duy trì. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1525. Bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sưu. Sau một lát, a, thần Dương Tiên Tôn thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Ở phía trước của hắn, không gian bị xé nứt mà ra, một thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Thần Dương Tiên Tôn, ngươi so ta tưởng tượng bên trong tới nhanh hơn một chút, còn có ngươi thương thí, so ta tưởng tượng bên trong cũng phải nhẹ một chút. Đạo thân ảnh này chắp hai tay sau lưng, là một người trung niên nam tử, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cực kỳ cao quý khí tức. Chính là Phá Thiên Thần Đế. Nhìn thấy Phá Thiên Thần Đế, Thần Dương Tiên Tôn sắc mặt âm trầm nói ra. Ngươi trước kia liền đã biết rõ chiến tranh kết quả, vì sao không sớm một chút đưa tin cho ta? Nếu là lúc ấy Phá Thiên Thần Đế đưa tin qua, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn lui binh, tuyệt đối sẽ không rơi xuống như bây giờ chật vật hạ tràng. Nghe vậy, Phá Thiên Thần Đế sắc mặt đồng dạng âm trầm, lạnh lùng nói ra. Ngươi đã thấy, tư thần giới lúc ấy trải qua một trận kiếp nạn như thế nào, đưa tin. Ta lúc ấy nếu là làm như vậy, hiện tại đã không có thế giới này, ta thần tộc còn lại mấy chục tỷ chiến sĩ, sẽ không có đất dung thân, ngươi không cần ở chỗ này chất vấn bản tỏa. Lần này ngươi ta song phương đều tổn thất rất nặng, không có người nào có lỗi với ai. Thần Dương Tiên Tôn trong lòng giận dữ, nhưng hắn sinh sinh chế trụ lửa giận. Dù sao, hiện tại mặc kệ hắn lại thế nào phẫn nộ cũng là vô sự vô bổ, mà lại hiện tại hắn thực lực rơi xuống tình thế không bằng người, cùng một vị thần đế nổi giận, không có chút nào chỗ tốt. Huống hồ, lần này hắn lựa chọn chạy trốn tới hư thần giới, hay là phải có việc cầu người. Thần Dương Tiên Tôn hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra. Tần Thiên Long bây giờ cường đại, đã triệt để siêu việt chúng ta, hắn đã ở vào Tiên Tôn đỉnh phong, ta có dự cảm không bao lâu, hắn có lẽ liền có thể bước vào tầng thứ cao hơn Đế Tôn cảnh giới, hắn đã từng thiếu chút nữa thành công chạm đến qua cảnh giới kia, lần này, nếu là hắn thành công, đừng nói là chúng ta, liền xem như Khai Thiên Lão Tổ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, đến lúc đó, lấy tính cách của hắn, nhất định không có khả năng buông tha chúng ta. Hắn tuyệt đối sẽ xuất lính đại quân đến đây, diệt đi các ngươi thần tộc. Nghe nói như thế, Phá Thiên Thần Đế sắc mặt càng thêm âm trầm. Thần Dương Tiên Tôn nói tới những này cũng chính là bọn hắn bây giờ lo lắng nhất. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm hối hận. Biết sớm như vậy, lúc đầu hắn nên trực tiếp xuất thủ, đem Tần Thiên diệt sát mới đúng. Hiện tại Tần Thiên đã triệt để trưởng thành lên, ngay cả hắn loại này cấp bậc cường giả đều đã không phải là đối thủ. Bất quá! Lúc này Thần Dương Tiên Tôn tiếp tục mở miệng nói ra. Chúng ta yêu nguyên vẫn là có cơ hội, chỉ cần kế hoạch của ta có thể thành công, cửu thiên chư giới yêu nguyên sẽ còn là chúng ta. Kế hoạch? Ngươi muốn làm gì? Thần Dương Tiên Tôn ánh mắt ngưng tụ trầm giọng hỏi. Hắn mặc dù thân là thần đế, thực lực muốn mạnh hơn Thần Dương Tiên Tôn, nhưng là hắn không có chút nào xem thường Thần Dương. Nếu là không có thủ đoạn, Thần Dương Tiên Tôn cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này, trưởng khống thiên môn nhiều năm như vậy. Nghe vậy, Thần Dương Tiên Tôn con mắt hơi híp, nói ra. Trước hết để cho ta đi gặp Khai Thiên Lão Tổ, kế hoạch này chỉ có hắn cùng ta liên thủ lại mới có thể thành công. Phá Thiên Thần Đế không hỏi thêm nữa. Hắn nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, hướng phía trước bay lượn mà đi. Thấy thế, Thần Dương Tiên Tôn hít một hơi thật sâu, cũng là đi theo đi lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một cái chớp mắt, thời gian 3 tháng chính là lặng yên mà qua. 3 tháng này, thần tộc tung tích đã hoàn toàn biến mất, tựa như triệt để tại trên thế giới mai danh ẩn tích, không còn có bất kỳ tin tức truyền ra. Kể từ đó, tất cả mọi người cho rằng thần tộc đã bị Tần Thiên triệt để đánh bại, lần này quét sạch cửu thiên chư giới thần tộc đại kiếp, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Tiên giới cái khác không có hưởng ứng Linh Lung Phúc Địa lệnh triệu tập thế lực khác, nhao nhao tới cùng Linh Lung Tiên Tôn chúc, đồng thời đưa ra muốn bái phỏng Thiên Long Tiên Tôn. Đối với dạng này thế lực, Linh Lung Tiên Tôn chỉ là qua loa vài câu, liền đem nó đuổi. Mặc dù đã bình tĩnh 3 tháng, nhưng là nàng cũng không có cho rằng thần tộc đại kiếp liền sẽ dễ dàng như vậy vượt qua. Lần này thần tộc đại chiến, vận mệnh cách chưa từng xuất hiện, thần tộc tại Tần Thiên xuất thủ phía dưới tổn thất rất nặng, thần tộc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phải biết, thần tộc hai vị thần đế đều không có xuất thủ, đồng thời thần tộc Khai Thiên Thần Phủ cũng không có xuất thủ. Như thế tồn tại mới thật sự là cường địch, bây giờ đối phương mai danh ẩn tích tất nhiên là đang chuẩn bị càng lớn phong bạo. Linh Lung Tiên Tôn không dám phớt lờ, nàng đã hạ nghiêm khắc mệnh lệnh chỉnh đốn đại quân, vẫn như cũ ở vào nghiêm chỉnh mà đối đãi trạng thái. Thời khắc đề phòng thần tộc giết trở lại tới. Thời gian tiếp tục lặng yên trôi qua. Chỉ trước mắt, lại là thời gian nửa năm đi qua. Đến lúc này, liền ngay cả Linh Lung Tiên Tôn cũng là có chút hoài nghi thần tộc là thật từ bỏ rồi. Lúc này, Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn một ngôi đại điện bên trong. Linh Lung Tiên Tôn, Phán Quan Bút, Hảo Thiên Kính bọn hắn những cường giả này, hội tụ một đường. Quá trình hơn nửa năm này lục soát tại tiên giới cùng xung quanh thế giới khác bên trong đều không có phát hiện Thần Dương Tiên Tôn tung tích, chắc hẳn hắn tại bị Tần Thiên đả thương về sau đã trốn đến chỗ xa hơn, hắn tự tổn tự thân một đạo tiên tôn pháp tắc, tu vi tất nhiên sẽ hạ xuống, đã không đáng để lo. Linh Lung Tiên Tôn nhẹ giọng nói ra, mà thần tộc tung tích cũng hoàn toàn biến mất, hẳn là bọn hắn thật từ bỏ rồi. Nghe vậy, Phán Quan Bút lập tức lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc địa nói ra. Sẽ không. Bằng vào ta đối thần tộc hiểu rõ, lần thất bại này bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thần tộc khai thiên thần phủ thực lực vượt xa chúng ta, chính là tạo hóa thần khí cấp bậc trạng thái đỉnh phong đủ để so sánh đế tôn tồn tại thống lĩnh cửu thiên chư giới. Vẫn luôn là thần tộc tha thiết ước mơ sự tình, bây giờ vận mệnh cách không ra tình huống dưới, vẹn vẹn là Tần Thiên cùng chúng ta, hoàn toàn không đủ để bọn hắn kiêng kỵ đến triệt để từ bỏ tình trạng. Tuy nói bây giờ trôi qua hơn phân nửa năm bình an vô sự, nhưng chúng ta càng là phải cẩn thận phòng bị mới là. Ai? Cùng hắn chúng ta để ý như vậy phòng bị còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Hạo Thiên Kính thở dài, nói ra. Chỉ tiếc Tần Thiên tiểu tử kia bế quan đến nay cũng còn không có ra, lấy thực lực của chúng ta, nếu là thiếu đi hắn, là tất nhiên đánh không lại thần tộc. Linh Lung Tiên Tôn cũng là cười khổ một tiếng, nàng đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Lời này vừa mới rơi xuống. Linh Lung Tiên Tôn mấy người bọn hắn cường giả đỉnh phong bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức bọn hắn vội vàng đi ra đại điện, nhìn về phía xa xa đích thiên không, ở nơi đó đột nhiên có một đạo tử sắc vòng sáng hiện lên ra. Đạo ánh sáng này vòng xuất hiện về sau, liền lập tức lấy một loại tốc độ kinh người tác động đến mà ra, đem toàn bộ tiên giới đều bao phủ đi vào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1526. Kiếp nạn lại giáng lâm. Tiếp lấy. Cái này tử sắc vòng sáng, nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Bắt đầu chậm rãi biến đỏ, cuối cùng biến thành xích hồng sắc. Âm ấm. Tại vòng sáng biến thành xích hồng sắc thời điểm, toàn bộ tiên giới đích thiên địa năng lượng, giờ phút này đều là chấn động kịch liệt. Vô số cường giả vẻ kinh ngạc, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Tại cái kia vô số người nhìn chăm chú. Cái kia xích hồng sắc vòng sáng bỗng nhiên trên không trung nhuyễn động. Cuối cùng tại từng đạo ánh mắt kinh hãi dưới, thế mà biến hóa thành một tôn xích hồng sắc đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn kia nhìn giống như vật thật, phía trên hiện đầy kỳ lạ phù văn, tản mát ra một cỗ kinh thiên hung lệ khí tức, mà lại còn tại bành trướng biến lớn, thể tích không cách nào hình dung, phảng phất đem toàn bộ tiên giới, thậm chí cửu thiên chư giới đều bao gồm vào. Răng rắc. Đại đỉnh còn tại biến lớn, vậy mà trực tiếp xuyên thấu tiên giới cùng tu chân giới ở giữa hệ tinh bích, gần như một nửa xuyên thấu đi qua, liên thông lưỡng giới. Đây là. Nhìn xem giữa bầu trời kia xích hồng sắc đại đỉnh, Linh Lung Tiên Tôn nhóm cường giả biến sắc. Tại cái kia vô cùng vô tận xích hồng quang mang bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lạ lẫm bên trong nhưng lại mang theo khí tức quen thuộc. Cái kia tựa hồ là Thần Dương Tiên Tôn khí tức. Đến Linh Lung Tiên Tôn cùng Phán Quan Bút bọn hắn loại tầng thứ này đối với cùng cấp bậc cường giả khí tức là cảm thấy phi thường mẫn cảm. Bọn hắn lập tức liền từ trong đó cảm nhận được Thần Dương Tiên Tôn khí tức, nhưng trừ cái đó ra, vẫn còn có mặt khác một cỗ khí tức. Cái kia một cỗ khí tức càng thêm để hắn cảm thấy kinh hãi, lộ ra cao quý vô cùng, phảng phất thống ngự cửu thiên chư giới. Phán quan bút cùng Hảo Thiên kính liếc nhau một cái, thất thanh nói. Khai thiên thần phủ. Không sai. Ngoại trừ thần dương tiên tôn khí tức bên ngoài còn có một cỗ thuộc về khai thiên thần phủ khí tức. Loại khí tức kia, cho dù cường hoành như Hảo Thiên kính cùng phán quan bút, đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Thần tộc quả nhiên không hề từ bỏ, không xong, lần này khai thiên thần phủ muốn xuất thủ. Phán quan bút cùng Hảo Thiên kính lòng trầm xuống. Hai người bọn họ còn có Linh Lung tiên tôn, ba đại tiên tôn đỉnh cấp cường giả thân hình phóng lên tận trời, đạp không mà đứng. Bá! Đón lấy ánh mắt mọi người, rơi vào trên người của bọn hắn. Phán quan bút cùng Hảo Thiên kính liếc nhau, nhẹ gật đầu trực tiếp biến hóa ra bản thể hình thái. Sau đó phán quan bút vù vù mấy lần tại Hảo Thiên kính trên mặt kính viết lên, lập tức một cái chữ đạo dâng lên, hóa thành một thanh kinh thiên trường kiếm. Tản mát ra một cỗ kinh thiên động địa khí tức. Đây là lấy đại đạo làm lực lượng ngưng tụ ra trường kiếm. Thanh trường kiếm này xuất hiện trực tiếp gào thét lên chém xuống, hướng phía cái kia xích hồng sắc đại đỉnh chém xuống. Linh Lung tiên tôn cũng xuất thủ, vừa ra tay đồng dạng cũng là đem hết toàn lực. Linh Lung đại la thiên thi triển đi ra, một đạo màn trời cũng là nghiền ép xuống dưới. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, hai đạo công kích ngang nhiên rơi xuống. Nhưng mà sau đó phát sinh một màn, lại là làm cho tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ gặp phán quan bút cùng Linh Lung tiên tôn bọn hắn phát động cường hoành công kích, rơi vào cái kia xích hồng sắc đại đỉnh về sau, vậy mà như là châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động, không có chút nào động tĩnh, trực tiếp liền biến mất, tựa như là bị chiếc đỉnh lớn kia nuốt vào đồng dạng. Thấy thế, Linh Lung tiên tôn sắc mặt của bọn hắn đại biến. Bởi vì đúng là như thế, bọn hắn cảm nhận được, mình thi triển ra công kích trực tiếp liền bị lực lượng nào đó cho cắt đứt, rốt cuộc không cảm ứng được mảy may. Đón lấy, bọn hắn liền từ cái kia xích hồng sắc trong đỉnh lớn cảm nhận được càng thêm để bọn hắn kinh hãi khí tức, phảng phất cái kia xích hồng sắc đại đỉnh đem bọn hắn công kích thôn phệ, lớn mạnh tự thân đồng dạng. Cổ quái vô cùng. Tam đại cường giả không có tiếp tục lựa chọn công kích mà là thân hình hạ xuống tới, tiếp lấy Linh Lung tiên tôn trực tiếp phát ra mệnh lệnh để Linh Lung phúc địa tất cả cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một khắc đồng hồ trôi qua. Đột nhiên có hồng mang từ chiếc đỉnh lớn kia bên trong hiện lên, cuối cùng tại vô số ánh mắt phía dưới, mãnh liệt bắn ra phô thiên cách địa xích hồng sắc chùm sáng. Những quang thúc này nhìn tựa như là chi chu lưới, lấy một loại quy tắc hình thái trong hư không tạo thành một cái cực đoan khổng lồ trận pháp. Trận pháp này thậm chí muốn so cái kia xích hồng sắc đại đỉnh còn muốn khổng lồ, phát ra khí tức càng thêm giật gân. Không những đem toàn bộ tiên giới bao gồm đi vào, vậy mà cũng xuyên thấu tiên giới cùng tu chân giới hệ tinh bích, đem tu chân giới cũng bao quát ở bên trong. Cho dù tiên tôn cường giả đều muốn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tại trận pháp này xuất hiện về sau, chỉ gặp một thân ảnh cũng là từ trong đó chậm rãi xuất hiện ở trung ương trận pháp vị trí. Thần Dương tiên tôn. Nhìn thấy cái này một thân ảnh, Linh Lung tiên tôn bọn hắn lập tức liền phát hiện, lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào, ánh mắt rơi vào cái kia một thân ảnh phía trên. Tần Thiên Long, ngày đó ngươi không có đem ta chém giết, hôm nay ta một lần nữa trở về, chính là tử kỳ của ngươi đến. Đại trận bên trong thần dương tiên tôn ánh mắt, xuyên thấu tầng mây, hướng phía Linh Lung phúc địa phương hướng nhìn lại, cái kia thanh âm nhàn nhạt, tại toàn bộ tiên giới quanh quẩn trong lúc mơ hồ, mang theo một loại cực đoan kinh khủng uy áp. Nghe nói như thế, Linh Lung tiên tôn cùng phán quan bút bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn mặt trầm như nước, song quyền nắm chặt, không nói một lời. Bọn hắn đã cảm nhận được thần dương tiên tôn. Vậy mà tại cách này ngắn ngủi hơn nửa năm bên trong, khôi phục được tiên tôn cảnh giới, đồng thời ở vào tiên tôn đỉnh phong, đơn thuần từ khí tức nhìn lại, đã siêu việt bọn hắn bất kỳ một cách nào. Không chỉ như thế, bọn hắn còn từ thần dương tiên tôn trên thân cảm nhận được khai thiên thần phủ khí tức. Đáng chết, chẳng lẽ là hắn cùng khai thiên thần phủ tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một hay sao? Phán quan Búc một mặt không dám tin. Xem ra đích thật là như thế. Hạo Thiên Kính cũng là một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Chúng ta vẫn luôn tại đề phòng bọn hắn, nhưng bọn hắn sao lại không phải sốt ruột suy nghĩ muốn san bằng chúng ta sao? Tần Thiên trong mắt bọn họ là nhất định phải diệt trừ cái đinh trong mắt, bằng không mà nói, chờ Tần Thiên lính ngộ vận mệnh cách, bọn hắn đem triệt để không có chỗ ẩn thân, vì giết Tần Thiên, vì thống lính cửu thiên chư giới, bọn hắn chỉ có hợp tác mới có cơ hội. Nghe nói như thế, Linh Lung Tiên Tôn trầm mặt, không nói gì, nhưng nàng tâm tình cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Không thể nghi ngờ. Kiếp nạn, lần nữa giáng lâm. Ừ. Tần Thiên Long đâu? Người khác ở đâu? Ta thế mà không cảm giác được khí tức của hắn. Là trốn đi sao? Thần Dương Tiên Tôn tiếp lấy phát ra kinh ngạc thanh âm, bất quá hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói ra. Được rồi, có hay không tại cũng không quan trọng, hắn nếu là tại cũng chỉ có một con đường chết, lần này trung quy vẫn là ta thắng lợi. Nương theo lấy Thần Dương Tiên Tôn lời nói này rơi xuống. Cái kia to lớn trong trận pháp đột nhiên bạo phát ra từng đạo cột sáng. Những cái kia cột sáng trực tiếp không có vào đến tiên giới cùng tu chân giới từng cái đại thế giới bên trong các nơi bên trong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1527. Lấy ức vạn sinh linh làm thuốc. Âm âm, cột sáng rơi vào tiên giới cùng tu chân giới các nơi. Tiên giới cùng tu chân giới rất nhiều đại thế giới, lập tức liền chấn động kịch liệt. Phảng phất địa chấn đồng dạng. Tu chân giới, trung ương đại thế giới. Nào đó khỏa hành tinh phía trên, viên tinh cầu này bên trong, linh khí sung túc, thành trì san sát, không trung tu sĩ hoặc là đạp không bay, hoặc là dùng pháp bảo bay, lui tới, vô cùng náo nhiệt. Giống nhau là một viên nhân khí không kém tinh cầu. Âm âm. Bất quá, náo nhiệt như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, cả viên tinh cầu đều tiếp theo một cái chớp mắt bắt đầu chấn động kịch liệt. Một vết nứt đột nhiên từ tinh cầu bên trên lan tràn ra. Lập tức đông đảo tu sĩ dọa đến sắc mặt đại biến, nhưng mà còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đạo quang trụ bỗng nhiên giáng lâm xuống, đem viên tinh cầu này trực tiếp bao phủ đi vào. Thời gian, phảng phất tại giờ khắc này dừng lại đồng dạng. Tiếp lấy, có thể nhìn thấy tinh cầu bên trên rất nhiều tu sĩ, mặc kệ là bất luận cái gì tu vi, dù là cường hoành như Trảm Linh đại năng, thân thể trực tiếp cứng đờ, sau đó thân thể của bọn hắn, vậy mà nhao nhao nổ tung lên. Cái này đột nhiên phát sinh biến hóa, làm cho những người khác một mặt ngốc trệ. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem một màn này. Nhìn xem những cái kia thậm chí ngay tại bên người bảo tạc thành một đoàn huyết vụ bóng người. Sau đó trong lòng của mỗi người đều hiện ra một cỗ nồng đậm sợ hãi cùng kinh hãi. Sợ hãi trong khoảnh khắc lan tràn cả viên tinh cầu. Viên tinh cầu này lập tức liền lâm vào một loại bạo loạn trạng thái. Tất cả tu sĩ căn bản không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là trong bọn họ tâm bị sợ hãi tràn ngập. Thế là không chút do dự trực tiếp tế ra tinh không toa loại hình pháp bảo, nhao nhao đằng không mà lên, muốn thoát đi viên tinh cầu này. Càng nhiều tu sĩ thì là hướng phía phủ cận truyền tống trận bay lượn mà đi, muốn thông qua truyền tống trận rời đi viên tinh cầu này. Nhưng mà, tại ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng lại có càng nhiều tu sĩ thân thể nổ tung lên. Dựa theo tốc độ như vậy, trên viên tinh cầu này tu sĩ căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào rời đi. Rất nhanh. Trên viên tinh cầu này những tu sĩ kia bảo tạc hóa thành huyết nhục tinh hoa tràn ngập toàn bộ tinh cầu trên không. Đón lấy theo cái kia cột sáng bao phủ, một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm, vậy mà từ trong đó chậm rãi bay lên, cuối cùng hóa thành huyết sắc cột sáng. Xông lên chân trời, bị hút vào cửu thiên trên trời cao một cái to lớn trong trận pháp. Theo huyết quang bị hút đi, quang mang tán đi, liền lưu lại cái kia huyết tinh vị đạo nồng nặc để cho người ta buồn nôn tinh cầu. Giống nhau trong thời gian ngắn ngủi cả viên tinh cầu tràn ngập khí tức tử vong, phảng phất, Ngay cả viên tinh cầu này tất cả sinh mệnh đều bị hút đi, viên tinh cầu này đã mất đi tất cả ánh sáng trạch. Một đoạn thời khắc, bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách cuối cùng nổ tung mà ra, hóa thành trong vũ trụ một sợi bụi mù. Dạng này một màn. Tại cùng thời khắc đó, phát sinh ở tu chân giới từng cái đại thế giới tinh vực ở trong. Vô số tinh cầu bên trên mặt, vô số tu sĩ thân thể đều tự động nổ tung, sau đó hóa thành huyết nhục. Trong lúc nhất thời, nồng đậm huyết khí tràn ngập toàn bộ tu chân giới, thậm chí trong không khí, đều trộn lẫn lên mùi máu tươi nồng nặc nói. Toàn bộ tu chân giới đều vào lúc này khủng hoảng. Bởi vì tất cả mọi người không nhìn thấy địch nhân ở nơi nào, loại này không hiểu thấu liền bị lấy đi tính mệnh sự tình thật sự là quá mức rủi dị. Thử hỏi, ngươi ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy, mà có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt, ngươi liền bị không giải thích được cướp đi tính mệnh, loại khủng hoảng này, muốn so thần tộc đại kiếp giáng lâm thời điểm càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần. Ngoại trừ tu chân giới bên ngoài, tiên giới cũng tương tự đang phát sinh thảm liệt như vậy một màn. Hơn nửa năm này, đã từng nhận linh lung phúc địa lệnh triệu tập các đại tôn môn, đại đa số đều đã trở về riêng phần mình sơn môn, bởi vì bọn hắn đều coi là thần tộc đại kiếp đã hoàn toàn biến mất. Lại không nghĩ rằng, hiện tại lại phát sinh dạng này kiếp nạn. Chỉ gặp tại cái kia vô số cột sáng phía dưới tiên giới các trong đại tôn môn cho dù là một chút tiên nhân cường giả cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi trực tiếp thân thể bị lực lượng nào đó cho ăn mòn, sau đó cũng nổ tung lên. Vô số huyết nhục bị hút vào đến cái kia trận pháp bên trong từ tu chân giới từng cách đại thế giới, từ tiên giới toàn bộ hội tụ cuối cùng rơi vào đến cái kia xích hồng sắc trong đỉnh lớn. Nhìn xem dạng này một màn, linh lung tiên tôn, phán quan bút, hảo thiên kính bọn hắn sắc mặt một mảnh xanh xám. Linh lung phúc địa hộ sơn đại trận đã mở ra, tăng thêm hảo thiên kính phòng ngự của bọn hắn, cái kia to lớn trong trận pháp rơi xuống cột sáng bị chặn lại, cho nên bên trong linh lung phúc địa tất cả mọi người không có chịu ảnh hưởng. Vậy mà mặc dù như thế, mọi người thấy dạng này một màn đều là tâm thần chấn động, sắc mặt hãi nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Âm cùng Mộ Khuyên Thành các nàng từ bên trong linh lung phúc địa bay lượn mà ra, nhìn thấy dạng này một màn, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, hỏi. Thực lực của các nàng chỉ là tiên nhân cảnh giới, nhưng là các nàng cũng tương tự có thể cảm nhận được trận pháp kia cùng cái kia xích hồng sắc đại đỉnh truyền vang mà đến khí tức khủng bố. Loại khí tức kia chi đáng sợ, thậm chí để các nàng loại này tiên nhân cấp bậc cường giả có loại hoảng hốt, muốn nôn mửa xúc động. Phán quan bút cùng hảo thiên kính sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phán quan bút cầm trong tay cây kia tinh xảo tiểu bút, sau đó trực tiếp vung lên, lập tức tiên giới mặt đất vết sách chính là bị cưỡng ép chống ra, mà những cái kia tiết hải thì là bị đuổi tản ra ra. Theo khe hở lan tràn, cái kia dưới nền đất thế mà cũng xuất hiện một cái huyết sắc trận pháp, cái kia trận pháp bên trong bày đầy bạch cốt âm u, một cỗ âm lệ vô cùng khí tức, vọt thẳng thiên mà lên. Thấy thế, linh lung tiên tôn thất thanh nói. Vạn linh tuyệt diệt trận. Vẹn vẹn một chút, linh lung tiên tôn liền nhận ra trận pháp này là cái gì, cái gọi là vạn linh tuyệt diệt trận chính là dùng vô số sinh linh huyết nhục linh hồn làm thuốc, lấy thiên địa làm đỉnh, đem nó cô đọng. Là một cái viễn cổ thời đại liền đã thất truyền tấm kỳ hung trận. Trận pháp này quá mức thảm tuyệt, nhân nói, một khi thi triển, không biết có bao nhiêu sinh linh muốn bị diệt sát, mà thi trận giả thì là dùng vô số sinh linh huyết nhục linh hồn luyện chế ra tới dược ăn vào, xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới. Có thể nói, đây là dùng ước vạn sinh linh tính mệnh làm đại giá đến đề thăng thực lực bản thân thủ đoạn. Trận pháp này viễn cổ thời đại liền đã bị tiêu trừ, thất truyền đến nay, lại không nghĩ rằng vậy mà lại tại nơi này xuất hiện. Đột nhiên, linh lung tiên tôn phảng phất nghĩ tới điều gì, nàng căm tức nhìn thần dương tiên tôn, hận hận nói ra. Nguyên lai, lúc đầu thiên môn những cái kia đồng môn bị ngươi chém giết về sau, ngươi vậy mà đem bọn hắn huyết cốt linh hồn đều phong ấm tại cái này tiên giới bên trong lòng đất, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Cho tới nay, linh lung tiên tôn đều là sẽ không làm sao tức giận, lộ ra rất là yên lặng, nhưng giờ phút này, nội tâm của nàng, lửa giận hừng hực đang thiêu đốt. Lúc đầu thần dương tiên tôn phản bội Tần Thiên, phẫn nộ của nàng đều không có mãnh liệt như vậy. Bởi vì thần dương tiên tôn làm như vậy là diệt tuyệt nhân tính, hoặc là nói hắn đã không còn là người. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Tờ. Chương 1528. Chân chính tai nạn. Cái này cũng mang ý nghĩa. Thần Dương Tiên Tôn tại trước đây thật lâu liền đã dự đoán đến một ngày này, đồng thời sớm làm xuống dạng này chuẩn bị. Không thể không nói, Thần Dương Tiên Tôn người này thật sự là quá mức ngoan độc. Vì tự thân, không tiếc hy sinh hết thảy. Dù là diệt tuyệt vạn linh cũng ở đây không tiếc. Thần Dương Tiên Tôn thậm chí muốn so thần tộc còn muốn đáng sợ. Nghe được Linh Lung Tiên Tôn lời này, Thần Dương Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói ra. Đây coi là cái gì? Người không vì mình trời tru đất diệt, câu nói này yếu nghĩa, năm đó có thể là Tần Thiên Long dạy dỗ ta, ta vậy liền coi là hung ác rồi. Ha ha, năm đó hắn xuất lính thiên môn đại quân thống lính tiên giới thời điểm tạo thành sát lục, nhưng so với ta thiếu đi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc mà thôi. Linh Lung Tiên Tôn không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trong đại trận cái kia một thân ảnh, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Dạng này một cái viễn cổ đại trận, hiện tại triệt để vận chuyển lại, chân tiên trở xuống cường giả, căn bản không có sức hoàn thủ. Tiếp tục như vậy, cửu thiên chư giới, không biết phải có bao nhiêu thiếu sinh linh bị đại trận này thôn phệ. Tổn thất như vậy, so với thần tộc đại kiếp càng thêm lợi hại gấp trăm lần. Không xong, đại trận này sẽ một mực hấp thu cửu thiên chư giới năng lượng cùng sinh linh huyết nhục. Hạo Thiên Kính trầm giọng nói ra. Nếu là không thể phá hủy đại trận này, đến lúc đó cái này thần dương liền sẽ đem ước vạn sinh linh luyện chế thành đan dược nuốt đi vào. Như thế minh mông năng lượng, đủ để đem hắn thành công bước vào đế tôn cảnh giới, chúng ta đem không có chút nào sức chống cự. Bọn hắn, hôm nay lựa chọn làm như thế. Cũng là tại kiêng kỵ chúng ta, mà bọn hắn tin tưởng là dốc hết toàn bộ thần tộc lực lượng, xem như được ăn cả ngã về không. Phán quan bút nhẹ gật đầu, nói. Về trước đi thương thảo lập kế hoạch đi, thần tộc cùng thần dương liên thủ tạo thành như thế lớn sát lục, đã là cùng cửu thiên chư giới tất cả mọi người là địch. Nếu là lần nữa liên hợp cửu thiên chư giới lực lượng, chúng ta cũng là có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Linh Lung Tiên Tôn hít một hơi thật sâu. Phất phất tay, sau đó hướng phía Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn lao đi, thấy thế, đám người vội vàng đuổi theo. Mộ Khuynh Thành cùng Lạc Âm các nàng liếc nhau một cái, lẫn nhau trong lòng đều là thở dài. Tuy nói nhiều người lực lượng lớn, nhưng nếu là thần dương tiên tôn thật tiến vào đế tôn cảnh giới, như vậy lấy hắn lực lượng một người, liền đủ để chống lại cửu thiên chư giới, cái này chính là đế tôn cường giả chỗ đáng sợ. Tiên tôn cường giả tại hắn trong tay đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đây hết thảy đều chỉ có thể làm hết sức. Bọn hắn không có chọn rời đi tiến hành chiến đấu là bởi vì thần tộc còn có hai đại thần đế cường giả, tăng thêm hiện tại cùng khai thiên thần phủ tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một thần dương tiên tôn, lấy phán quan bút bọn hắn lực lượng, cho dù có sức đánh một trận cũng tuyệt đối đánh bại không được đối phương. Đồng thời dạng này còn có cực lớn hung hiểm, nếu là phán quan bút ngay trong bọn họ có người bị kéo ở, để hai đại thần đế bên trong có một vị rảnh tay đối Linh Lung Phúc Địa tới nói chính là một cái tai họa thật lớn. Một cái thần đế cường giả thả ra uy năng, vậy sẽ là kinh thiên động địa, có lẽ một đạo thần thông phía dưới toàn bộ Linh Lung Phúc Địa đều sẽ san thành bình địa, Mộ Khuynh Thành bọn hắn những tiên nhân này cấp bậc tu sĩ, sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt. Cho nên cùng hắn hao phí lực lượng đi làm vô dụng công còn không bằng lựa chọn thương thảo lập kế hoạch hay là chờ đợi Tần Thiên trở về mới có một tia phần thắng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một cái chớp mắt, 3 tháng thời gian thoáng một cách đã qua. Trong 3 tháng này toàn bộ tiên giới cùng tu chân giới các đại thế giới đều ở vào cực độ dung chuyển bên trong. Bởi vì thần dương tiên tôn cùng thần tộc liên thủ bố trí tới trận pháp này bao phủ tiên giới cùng tu chân giới, cho nên dẫn đến cái này hai nơi biến thành một cái có thể đi vào không thể ra tử vong chi địa. mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sinh linh mất đi sinh mệnh, hóa thành huyết nhục bị cái kia xích hồng sắc đại đỉnh cho hấp thu. Đây là một trận chân chính tai nạn. 3 tháng này thời gian bao phủ tại tiên giới cùng tu chân giới cái kia to lớn trận pháp, không có chút nào yếu bớt dấu hiệu, ngược lại trở nên càng ngày càng cường đại, khí tức càng ngày càng để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Nguyên bản tần tiên chiến thắng thần tộc, để thế giới chi thủ tiêu diệt hơn phân nửa thần tộc đại quân, để thần tộc sợ hãi trốn về tư thần giới, tiên giới cùng tu chân giới liền đã khôi phục phồn hoa trạng thái, mà bây giờ lại trở nên phá bại cùng hoang vắng. Tất cả mọi người, tất cả sống sót sinh linh đều nhao nhao sợ hãi vô cùng, tìm kiếm lấy an toàn tránh né chỗ. Không ít sinh linh tu sĩ thậm chí chui vào một chút lòng đất trong huyệt động để trông mong hành động như vậy có thể làm cho bọn hắn tránh thoát một kiếp. Nhưng yêu nguyên vẫn là vô dụng. Tại cái kia vạn linh tuyệt diệt trận phía dưới, mặc kệ lẫn mất lại sâu, cũng vẫn như cũ sẽ bị vạn linh tuyệt diệt trận lực lượng đánh nổ thân thể, hóa thành huyết nhục bị hút đi, yêu nguyên chạy không khỏi vừa chết. Hiện tại tiên giới cùng tu chân giới các đại thế giới, khắp nơi đều là có huyết hải đồng dạng tầng mây phiêu đãng, bạch cốt âm u phiêu phù ở trong biển máu. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có được vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương đang vang vọng để cho người ta dùng mình. Nhìn lên trên bầu trời cái kia làm cho lòng người bên trong càng ngày càng sợ hãi huyết vân, toàn bộ tiên giới cùng tu chân giới sinh linh trong lòng tuyệt vọng cũng là càng ngày càng sâu. Ngoại trừ tu chân giới bên ngoài, tiên giới vô số cường giả cũng đều biết thời gian nếu là kéo càng lâu, như vậy cái kia xích hồng sắc đại đỉnh thu liếm năng lượng huyết nhục sẽ càng ngày càng kinh khủng. Ai cũng biết, một khi ở trong thần dương tiên tôn phá quan mà ra thành tựu đế tôn một khắc này, cửu thiên chư giới chỉ sợ đều không ai có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên, linh lung phúc địa đám người cũng biết, bọn hắn vẫn là có hy vọng, cái kia hy vọng cuối cùng chính là mấy người tần thiên đồng dạng phá quan mà ra bước vào đế tôn cảnh giới, chỉ có như thế mới có thể ngăn cản thần dương tiên tôn, ngăn cản trận này kiếp nạn. Nhưng ai cũng không biết ngày đó đến cùng lúc nào mới có thể đến. Lúc này, linh lung phúc địa sơn môn bên trong, phán quan bút, hảo thiên kính, linh lung tiên tôn cùng linh lung phúc địa tất cả trưởng lão các cường giả, bọn hắn tề tụ một đường. Ánh mắt của mọi người đều là ngưng trọng vô cùng nhìn phía xa trên trời cao to lớn trận pháp, nhìn xem cái kia một tôn to lớn xích hồng sắc đại đỉnh. Ai tiếp tục như vậy? Phần thắng của chúng ta sẽ càng ngày càng thấp, ta có thể cảm nhận được thần dương tiên tôn khí tức càng ngày càng cường đại, hắn cũng nhanh muốn thành công. Bầu không khí ngột ngạt kéo dài một lát, phán quan bút thở dài, nói. Lời này rơi xuống, những cường giả khác trong lòng đều là nhìn không được trầm xuống. Mọi người nhao nhao nắm chặt nắm đấm, mặc dù trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bước vào đế tôn cảnh giới? Một vị linh lung phúc địa trưởng lão tiên tôn cấp bậc cường giả cắn răng nói. Trong thanh âm có không nói ra được biệt khuất. Trong khoảng thời gian này bọn hắn tựa như là uy gắt gao co đầu rút cổ tại sơn môn bên trong, trơ mắt nhìn xem tiên giới cùng tu chân giới vô số sinh linh chết đi, trơ mắt nhìn xem thần dương tiên tôn khí tức càng ngày càng cường đại. Loại cảm giác này thật là một loại tra tấn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1529. Một người có thể ngăn cản hắn. Kỳ thật, nếu là có thể, tất cả mọi người hận không thể lập tức liền lao ra cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng mọi người đều biết đây đều là vô dụng. Mạo muội lao ra sẽ chỉ vứt bỏ tính mạng của mình, đồng thời còn muốn liên lụy toàn bộ linh lung phúc địa tính mạng của tất cả mọi người. Đến lúc này, một khi linh lung phúc địa cũng bị công phá, cửu thiên chư giới liền triệt để xong đời. Có thể nói, hiện tại linh lung phúc địa đã là hy vọng cuối cùng chi địa. Không có cách nào, hiện tại đại trận đã triệt để thành hình, chỉ là chiếc đỉnh lớn kia bên trong hội tụ năng lượng, liền đầy đủ để chúng ta uống một bầu, chớ nói chi là xông đi vào cùng thần dương tiên tôn quyết chiến. Linh Lung Phúc Địa lắc đầu, trong mắt tràn đầy nồng đậm bất đắc dĩ. Chớ nói chi là, hắn cùng thần tộc khai thiên thần phủ ở vào người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái, thực lực viễn siêu tất cả chúng ta, còn có hai đại thần đế không có hiện thân, chúng ta liên hợp tất cả lực lượng, cũng không là đối thủ. Hiện tại thật là không có cách nào, bọn hắn có thể tạm thời tự vệ đã là không tệ, muốn tấn công, vậy cơ hồ là vọng tưởng. Nghe vậy, đám người nắm đấm cũng nhìn không được nắm chặt. Bực này cuộc diện, liền xem như bọn hắn đều là cảm thấy có chút tuyệt vọng, chớ nói chi là những người khác. Sơn môn phủ cận phạm vi, không ngừng mà phát sinh các loại ma sát, những cái kia đến đây tìm kiếm che chở tông phái thế lực, vì chiếm cứ an toàn vị trí, không ít đều là tại lẫn nhau xuất thủ. Một vị Linh Lung Phúc Địa phó trưởng giáo khẽ thở dài một tiếng, nói: đám rác rưởi này tại thần tộc đại kiếp bộc phát thời điểm lập tức ba đi tìm đến tìm kiếm che chở, không có đưa đến chút nào tác dụng, thần tộc đại kiếp đi qua không đến 2 ngày liền rút lui sạch sẽ, hiện tại lại muốn tới tìm kiếm che chở rồi. Một cái khác Linh Lung Phúc Địa trưởng lão tức giận nói. Đám người cười khổ. Cửu thiên trư giới loại người này cũng không ít, đều là lấn yếu sợ mạnh nhân vật. Cũng không cần bi quan như vậy, chúng ta đồng dạng còn có hy vọng. Hạo Thiên Kính tinh thần chấn động, nói. Nghe nói như thế, đám người cũng tựa hồ nhớ tới hy vọng cuối cùng, lập tức trong mắt đều là có sáng sắc hiện lên, hoàn toàn chính xác, bọn họ đích xác là còn có hy vọng cuối cùng. Hiện tại, cũng chỉ có thể cầu nguyện Tần Thiên có thể thuận lợi bước vào đế tôn cảnh giới, nói như vậy, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, bằng không cửu thiên chư giới đều một người có thể ngăn cản thần dương tiên tôn bước chân, cửu thiên chư giới cũng liền xong đời. Hạo Thiên Kính nhớ tới cái kia một đạo gầy gò thanh niên thân ảnh, cười nhạt một tiếng, nói ra. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng Tần Thiên tiểu tử kia là sẽ lên diễn một chút kỳ tích. Nói như vậy tự nhiên là tốt nhất. Tựa hồ bị Hạo Thiên Kính lây nhiễm, những người khác căng cứng sắc mặt, chậm rãi buông lòng xuống dưới, trên mặt nở một nụ cười. Thời gian tiếp tục trôi qua, cái kia trên trời cao tràn ngập huyết vân càng thêm nồng hậu dày đặc, kiềm chế đến để cho người ta có loại nổi điên xúc động. 3 tháng, 4 tháng, nửa năm. Thời gian nửa năm, để cửu thiên chư giới càng nhiều sinh linh bị cái kia vạn linh tuyệt diệt trận đánh giết, giữa thiên địa, phảng phất đều là có thê lương oan hồn tiếng kêu thảm thiết tràn ngập. Nửa năm này thời gian, vẫn như cũ chỉ là đại trận này cùng cái kia xích hồng sắc đại đỉnh bao phủ tiên giới cùng tu chân giới, cũng không có bất kỳ cái gì thần tộc đại quân xuất hiện. Thậm chí, ngay cả thần dương tiên tôn thanh âm đều không có vang lên qua, nhưng mà đại trận kia bên trong thuộc về thần dương tiên tôn khí tức, lại là càng ngày càng kinh khủng. Làm tháng thứ 6 đến thời điểm, cái kia xa xa trong biển máu đột nhiên nổi lên từng đợt ba động. Huyết hải cuồn cuộn, một cái vòng xoáy đột nhiên từ trong biển máu xuất hiện, sau đó, một đóa to lớn vô cùng huyết sắc liên hoa từ huyết hải trong đại trận bay lên. Tại hoa sen kia chỗ ngồi mặt, có một bóng người ngồi xếp bằng. Chính là thần dương tiên tôn, lúc đầu tóc của hắn là màu đen, nhưng bây giờ lại là biến thành tiên huyết đồng dạng hồng sắc, như là thác nước buông xuống, ánh mắt của hắn cũng là triệt để biến thành huyết hồng, như là trong địa ngục ra ác ma. Thật là khiến người say mê lực lượng. Thần dương tiên tôn phát ra say mê vô cùng thanh âm, mỗi một chữ rơi xuống đều sẽ làm cho cái kia vạn linh tuyệt diệt đại trận bên trong huyết hải nổi lên từng đợt sóng lớn. Rầm rầm, hắn chậm rãi đứng lên. Làm thần dương tiên tôn sau khi đứng dậy, có thể nhìn thấy thương không chỗ cao nhất trực tiếp có một mảnh lôi vân xuất hiện, một cỗ ngập trời khí tức khủng bố từ trong đó phát ra, cho dù là tiên tôn cường giả đối mặt cái kia trong lôi vân phát ra khí tức, cũng phải cảm thấy tâm thần rung động. Cảm thấy kiềm chế tới cực điểm, không có chút nào sức chống cự. Kia là tiên tôn cường giả bước vào đế tôn cảnh giới về sau, là tiên giới nếu không cho, muốn hạ xuống đế tôn lôi kiếp, đem nó hủy diệt. Đây là đế tôn lôi kiếp, thần dương tiên tôn, hắn hiện tại muốn xung kích đế tôn cảnh giới. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Linh Lung Phúc Địa bên trong, phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn biến sắc, thất thanh nói. Lập tức, bọn hắn thân hình khẽ động trực tiếp từ Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn biến mất, xuất hiện ở Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn bên ngoài hư không bên trong, từng tia ánh mắt, hướng phía trong đại trận Thần Dương Tiên Tôn nhìn sang. Chỉ gặp, trên trời cao lôi vân phát sinh biến hóa, nhan sắc biến thành ám hồng sắc, đón lấy một đạo phương viên vạn trượng lớn nhỏ ám hồng sắc lôi đình từ trong đó hạ xuống tới, hướng phía Thần Dương Tiên Tôn vào đầu rơi xuống. Cái này lôi đình đã không phải là bình thường lôi đình, chính là tiên giới cường đại nhất pháp tắc lực lượng hóa thành lôi đình, ẩn chứa trong đó uy lực, liền xem như tiên tôn cường giả cũng phải biến sắc. Có thể tùy tiện đánh giết tiên tôn cường giả. Phía dưới huyết hải lập tức cuồn cuộn đến càng thêm lợi hại, gào thét trào lên. Đối mặt cái này một tia chớp, Thần Dương Tiên Tôn không có chút nào e ngại, ngược lại là cao giọng cười một tiếng, nói ra. Nhớ kỹ hôm nay chính là ta Thần Dương Tiên Tôn bước vào đế tôn cảnh giới ngày. Hôm nay ta là Thần Dương Đế Tôn. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà lại mang theo một cỗ vô tận huyết tinh vị đạo, vang vọng toàn bộ tiên giới, thậm chí cửu thiên chư giới. Tại thanh âm hắn rơi xuống về sau, Thần Dương Tiên Tôn lần nữa cười sang sảng một tiếng, sau đó xuất thủ. Chỉ gặp Thần Dương Tiên Tôn hai mắt trợn lên, đột nhiên hét to, sau đó bàn tay hắn giơ lên, cái kia biển máu vô tận bên trong có vô số huyết hồng sắc khí tức bị kéo ra ra trong chớp mắt, ngay tại trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lưới búa. Thanh này lưới búa rõ ràng là vô tận tiên huyết ngưng tụ mà thành, nhưng mà lại là tản ra một cỗ cao quý vô cùng khí tức. Nhìn thấy thanh này lưới búa, lại cảm thụ một chút cái kia đế tôn cảnh giới lôi kiếp, phán quan bút sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói ra. Một người có thể ngăn cản hắn, lần này hắn bước vào đế tôn cảnh giới, đã ván đã đóng thuyền. Lấy phán quan bút thực lực, tự nhiên có thể cảm thụ được, Thần Dương Tiên Tôn thực lực bây giờ đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cái kia đế tôn lôi kiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, là ngăn cản không nổi Thần Dương Tiên Tôn. Nghe nói như thế, Hạo Thiên Kính sắc mặt của bọn hắn đồng dạng khó coi tới cực điểm, trong lúc nhất thời tâm tình của mỗi người đều nặng nề tới cực điểm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1530. Thần Dương Đế Tôn. Khai thiên thần phủ trảm cho ta. Bá. Cái kia một đạo hồng sắc lưới búa chém xuống, sau đó, hung hăng cùng cái kia một đạo vạn trượng lớn nhỏ lôi đình đụng vào nhau. Răng rắc. Không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc xuất hiện. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn thấy. Cái kia để tiên tôn cường giả đều nghe mà biến sắc đế tôn lôi kiếp, tại cái này một búa phía dưới, thế mà như là giấy trực tiếp vỡ vụn mà ra. Bị một búa cho đánh tan. Hóa thành một đoàn tinh thuần vô cùng đại đạo pháp tắc năng lượng bản nguyên tan ra bốn phía. Ha ha, đây chính là đế tôn cảnh giới lôi kiếp. Không gì hơn cái này. Thần Dương Tiên Tôn cười ha ha, hắn đánh tan cái kia một đạo lôi kiếp về sau, bỗng nhiên há mồm khẽ hấp, lập tức liền đem cái kia tán loạn năng lượng bản nguyên hút vào miệng bên trong. Đồng thời thân hình hắn bạo xông mà đi, lại là một búa chém ra ngoài. Răng rắc. Ầm, cái kia trên trời cao lôi vân tại hắn cái này một búa phía dưới trực tiếp bị triệt để đánh tan. Kiếp vân tán đi. Trên trời cao, Thần Dương Tiên Tôn đạp không mà đứng, hắn chắp hai tay sau lưng, mái tóc màu đỏ ngòm rủ xuống vai mà xuống, ánh mắt một mảnh xích hồng, như thiên địa cường đại nhất ma thần, trên người hắn phát ra khí tức triệt để siêu việt tiên tôn, đạp đến một cái khác cảnh giới. Hắn giờ phút này, một ánh mắt cũng đủ để cho chư thiên vì đó run rẩy, một cái hô hấp cũng đủ để cho tiên giới bản nguyên sụp đổ. Hắn hiện tại đã không còn là tiên tôn, mà là một cái đế tôn. Thần Dương Đế Tôn. Thần Dương, hắn thành công. Linh Lung Phúc Địa đám người sắc mặt hãi nhiên, nhìn xem cái kia một thân ảnh ở nơi đó, bọn hắn lần đầu cảm nhận được một loại để bọn hắn linh hồn đều có chút run rẩy khí tức. Loại khí tức kia chỉ có siêu việt tiên tôn, siêu việt ngay cả tiên giới cũng không thể dễ dàng tha thứ đế tôn cảnh giới mới có thể có được. Ta từ giờ trở đi không còn là Thần Dương Tiên Tôn, hiện tại ta là Thần Dương Đế Tôn. Ngay tại Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn sắc mặt biến hóa thời điểm, một đạo tràn ngập huyết tinh vị đạo mênh mông thanh âm từ trên trời giáng xuống, vang vọng cửu thiên chư giới mỗi một nơi hẻo lánh. Đế Tôn, Thần Dương Đế Tôn. Nghe được lời nói này, tiên giới mỗi một góc, vô số cường giả tu sĩ lập tức tao động, tất cả mọi người là bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên bầu trời. Cái tên này tiên giới tu sĩ đều không xa lạ gì. Dù sao, Thần Dương Tiên Tôn thống lĩnh thiên môn nhiều năm như vậy, hung danh đã sớm truyền khắp toàn bộ tiên giới. Mà lại lần này thần tộc đại kiếp, Thần Dương Tiên Tôn xuất lĩnh thiên môn cùng thần tộc liên thủ sự tình cũng đã sớm truyền khắp tiên giới tất cả thế lực môn phái đều sớm đã đem Thần Dương Tiên Tôn xem như cường địch đối đãi. Bây giờ nghe được lời nói này tự nhiên dọa đến muốn chết. Ôi, mọi người ở đây vì đó kinh hãi thời điểm, Linh Lung Phúc Địa Sơn môn bên trong có dồn dập thanh âm báo động vang vọng mà lên. Tiếp lấy, Hộ Tông đại trận trực tiếp được mở ra, phô thiên cách địa đại quân từ bốn phía lướt ầm ầm ra, cuối cùng hóa thành một mảnh đen nghịt cường giả quân đoàn đạp không mà đứng. Hợp thành từng cái to lớn trận pháp tiến vào tác chiến trạng thái. Trải qua trước đó thần tộc đại chiến, liên quân hiển nhiên cũng là kinh lịch không ít tôi luyện, bây giờ cái này đại quân dáng vẻ so với trước đó nhiều hơn không ít ăn ý, khí tức ở giữa càng lộ vẻ ngưng hợp. Nhìn xem từ Linh Lung Phúc Địa ra liên quân, rất nhiều rối loạn cũng là hơi an tĩnh một chút. Dù sao, Linh Lung Phúc Địa bây giờ tại toàn bộ tiên giới tu sĩ trong mắt chính là hy vọng cuối cùng, bọn hắn nếu là không thể đánh lui cường địch, vậy liền không ai có thể ngăn cản. Mặc dù mọi người cũng đều biết, cuối cùng này hy vọng là cỡ nào xa vời. Phán quan bút, Hạo Thiên Kính còn có Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem trong huyết vân cái kia một thân ảnh. Lúc này, theo Thần Dương bước vào đế tôn cảnh giới về sau, giữa thiên địa huyết tinh vị đạo tựa hồ trở nên càng thêm nồng nặc. Đại quân chuẩn bị. Mặc dù trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng bực bội cùng bất an, nhưng là Linh Lung Tiên Tôn hay là hít một hơi thật sâu, đem bất an trong lòng áp chế xuống, chợt đầu ngón tay vung lên trầm giọng quát. Bạch! Lập tức! Đen nhịp đại quân lập tức phát ra một đạo đồng loạt hét lại thanh âm, cái kia một cỗ to lớn, ngược lại là cũng không tệ lắm. Cái này đem là chúng ta sau cùng một trận chiến, nếu là không thể ngăn cản Thần Dương còn có thần tộc đại quân, như vậy cửu thiên chư giới sẽ lâm vào vĩnh viễn không ngày yên tĩnh hắc ám bên trong. Phán quan bút sắc mặt nghiêm túc địa nói ra. Cho nên, chư vị, chúng ta muốn liều mạng. Hạo Thiên Kính cùng Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn nhẹ gật đầu, bọn họ cũng đều biết, Thần Dương hiện tại bước vào đế tôn, vẻn vẹn là Thần Dương một người lực lượng, cũng đủ để đối kháng bọn hắn tất cả mọi người. Nếu là một cái sơ sẩy, bọn hắn liền bị Thần Dương đoàn diệt, trận chiến tranh này, bọn hắn sẽ lập tức cả bàn đều thua. Trưởng giáo đại nhân Thiên Long Tiên Tôn có tin tức sao? Lúc này, Linh Lung Phúc Địa một cái phó trưởng giáo nhìn không được hỏi. Những người khác nghe nói như thế, lập tức ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn. Tất cả mọi người không có quên, Tần Thiên rời đi thời điểm, đã từng cho Linh Lung Tiên Tôn một đạo ẩm chứa tự thân linh hồn tiên phù, chỉ cần đem nó bóp nát, liền lập tức có thể thông chi Tần Thiên, để hắn gấp trở về. Nghe vậy, Linh Lung Tiên Tôn lắc đầu, nói ra. Còn không có. Hắn cũng là muốn xung kích đế tôn cảnh giới, nhưng mà cảnh giới này, muốn thành công bước vào, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sự tình, chúng ta ai cũng không biết hắn hiện tại đến cùng ở vào loại tình trạng nào, nếu là mạo muội đánh gãy, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn. Có thể là, chúng ta đã không có thời gian a. Có người cười khổ nói. Phán quan bút lắc đầu, trầm giọng nói ra. Đó cũng là chuyện không có cách nào, chúng ta đều biết. Hắn đã là chúng ta hy vọng cuối cùng, chỉ có hắn cũng thành công bước vào đế tôn cảnh giới, mới có thể cùng Thần Dương đối kháng, bằng không coi như để hắn trở về, cũng là vô sự vô bổ, kết quả là, sẽ chỉ là đem chúng ta hy vọng cuối cùng bạch bạch chôn vùi mà thôi. Theo phán quan bút, hắn tình nguyện mọi người tất cả mọi người chết trận, cũng không thể đem hy vọng cuối cùng chôn vùi. Chỉ cần Tần Thiên tương lai có thể bước vào đế tôn cảnh giới, cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh, liền cũng còn có hy vọng, sẽ không triệt để diệt tuyệt. Nghe được phán quan bút, tất cả mọi người chỉ có thể ở trong lòng khẽ than thở một tiếng, bởi vì bọn hắn cũng đều minh bạch phán quan bút nói tới đích thật là sự thật. Bạch! Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Huyết hải bên trong thần dương đế tôn thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện tại huyết hải bên ngoài, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem linh lung phúc địa đông đảo cường giả, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra thật sự là hắn không ở nơi này, đã như vậy, vậy trước tiên đem các ngươi bọn gia hỏa này toàn diện tiêu diệt lại nói, hiện tại thần tộc đại quân đều đi ra cho ta đi. Ầm ầm. Ngay tại hắn rơi xuống, ngay sau đó, tư không bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Sau đó, lít nha lít nhít thân ảnh, phô thiên cách địa từ trong đó bay lượn mà ra, cuối cùng lơ lửng trong biển máu, ánh mắt âm sâm mà nhìn xem phía dưới cái kia đen nhịt đặc.